Chương 605, quyết định. Đây là biến thái, quả thực chính là một cái khắc xú nạ kim cô đồng thượng diện xuất hiện hai con mắt. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam trong tay viên mà không khỏi nói. Này lực lượng, tuy nhiên không phá được hắn kim cương bất hoại chi thân, thế nhưng, cũng là để hắn rất không dễ chịu. Đã trúng nhất quyền, để viên ma có chút choáng váng cảm giác. Cũng may thân là một đem vũ khí đau không có quan hệ gì. Cẩn trọng một chút. Nạ dù tổ hắn lực lượng rất lớn, đây là hắn khai sáng ra tới băng quyền, cùng xù nạ quái lực quyền là giống nhau, cũng có thể bạo phát ra to lớn lực lượng. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam nói. Hắn biết rõ nạ dù tổ băng quyền uy lực, nếu như nói xù nạ quái lực quyền lực phá hoại là phạm vi thượng diện, như vậy. Nạ dù tổ đúng là ở cá thể thượng diện tô tờ hơn. Mặc dù đối với chu vi cũng đều nghe theo thành rất lớn phá hư, thế nhưng, phạm vi cùng quái lực quyền so với đứng lên tiểu rất nhiều. Thế nhưng, ở trung gian, lực phá hoại tuyệt đối lớn, là nát tan cùng nhau lực lượng. Chi tu tập trung hình công kích. Bây giờ nói đã có điểm chậm, còn dư lại phải xem ngươi rồi, ta có chút đau, đón lấy khả năng không có cách nào chú ý kỹ rất toàn diện. Ngắm liếc một chút nạ dù tổ, viên ma nói. Đầu óc choáng váng, chiến đấu đứng lên ảnh hưởng rất lớn, trước chiến đấu đệ tam cùng viên ma phối hợp rất tô tờ, đệ tam một câu nói viên ma liền hiểu, thế nhưng hiện tại, tất cả đều phải dư Ava ho đệ tam chính mình rồi, tuy nhiên đã biến thành kim cô đồng còn có thể bang đệ tam, thế nhưng, không có trước hiệu quả. Yên tâm đi, ta biết nói. Gật gật đầu, đệ tam nói. Độ viên ma trạng thái hắn nên cũng biết. Liền giống bị gõ ám côn như thế, choáng váng. Lôi đột. Ngụy ám nhìn không trung nạ dù tổ, trong nháy mắt, đệ tam kết ấn, một đạo cự đại lôi điện ra giáo, to lớn lôi quang trụ trong nháy mắt hướng về nạ dù tổ hành kích đi. Tốc độ quá nhanh. Trong thời gian ngắn liền đã đến nạ dù tổ trước mặt của Zoe lúc này là lôi đột à nhìn đệ tam, nạ dù tổ không khỏi nói. Nhìn gần ngay trước mắt lôi điện, trong nháy mắt, nạ dù tổ vung tay lên. Tay phải giơ lên, trực tiếp quay về này lôi quang một chảo. Không nhìn lôi điện này to lớn uy lực cùng lực phá hoại ngạ quỷ đạo trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt, dí nệ gẳng lóe qua một tia GNSONG, ngạ quỷ đạo phát động, ở danh nhân trước mặt lôi điện nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh, lôi điện liền đã biến mất, bị nạ rủ tổ, bị ngạ quỷ đạo hấp thu cắn nuốt dí nệ gẳng lực lượng ở phía dưới, nhìn nạ rủ tổ động tác, đệ tam không khỏi tự lẩm bẩm nói. Tuy nhiên, đệ tam công kích cũng không có ý tứ dừng lại, hai tay lần thứ hai kết ấn phong độn. Thiên diện phong hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật phục hợp nhẫn thuật. Phong hỏa liên nhận trong nháy mắt, lại là hai cái nhẫn thuật cùng xuất hiện, một cái phục hợp nhẫn thuật hướng về nạ dù tổ hành kích đi qua. Thiên diện phong, phượng tiên hỏa, phong trợ hỏa thế, hỏa thừa phong uy trong thời gian ngắn, trong không khí, đã biến thành nóng rực ngắm đi lên. Lên tơ y ha nở dê nga nở. HNZ và N phong nhận còn có hỏa nhận, hướng về nạ rủ tổ tập kích đi, này lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến bộ dạng, rất nhiều đem nạ rủ tổ chìm không ở tại bên trong tư thế lại là toàn bộ giết địa đồ pháo à nhìn đệ tam công kích, nạ rủ tổ không khỏi nói. Cùng trước không giống, cái này công kích các vị càng thêm phổ biến, chính là liền không trùng cũng là hắn phạm vi công kích. Vậy mà cái này tốt, thần la thiên trình to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, mở rộng. Cùng trước thần la thiên trinh không giống, lần này, này sức đẩy mở rộng, trong nháy mắt, thì đến được ngắm hơn 10 mét, này phong nhận, hỏa nhận, trong nháy mắt bị sẽ lui lại, nát tan, nạ rủ tổ chu vi, hơn 10 mét phương viên, trong nháy mắt, liền đã trở thành một cái chân không trạng thái, bên ngoài phong nhận hỏa nhận bừa bãi tàn phá, bên trong gió êm sóng lặng viên ma, rỗi dài ải nhìn không chung nạ rủ tổ, đệ tam. Đột nhiên giống nói trong nháy mắt, trong tay kim cô đồng nhanh chóng duỗi dài. Đệ tam cũng là đột nhiên quay về phía trước đỉnh đầu kim cô đồng duỗi dài tốc độ, còn có đệ tam đồng nhất đỉnh lực lượng, trong nháy mắt, liền đánh vào nạ rủ tổ thần la thiên trinh chi trên oanh ở không trung. Nạ rủ tổ thân thể, không khỏi một trận lay động nạ rủ tổ không nghĩ tới đệ tam lại vào lúc này cũng ra tay rồi. Ở như vậy công kích đến, trong nháy mắt, thần la thiên trinh có chút không ổn định Zoe lúc này rời đi thôi đối mặt bốn phía phong nhận hỏa nhận công kích, còn có phía dưới nhìn chằm chằm đệ tam, nạ rủ tổ không có kiên trì. Trong nháy mắt, liền rời khỏi nơi này kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ở ngắm nơi này lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là đệ tam đối diện xa xa Zoe mà không trùng, ở nạ rủ tổ biến mất sau khi, này chân không điệu đái, trong nháy mắt, liền bị phong nhận cùng hỏa nhận xưng bá dô y tuy nhiên, đã không có công kích mục tiêu, bọn họ lợi hại đến đâu cũng là không hề có một chút tác dụng, rất nhanh, cái này nhận thuật liền tiêu tan, biến mất ở ngắm không trung dô y ta nói. Tu nạ quay đầu lại, nhìn liếc một chút ở phía xa Tsu nạ, nạ rủ tổ không khỏi nói. Làm sao vậy nghe được nạ rủ tổ gọi mình, Tu nạ không khỏi loáng một cái. Cần giúp một tay không nhìn nạ rủ tổ, Tu nạ nói. Mới vừa chiến đấu Tsu nạ thấy được. Muốn ở ngắn thời gian bên trong ngăn lại đệ tam vẫn đúng là có chút vấn đề. Hắn cho rằng nạ rủ tổ cần giúp đỡ. Không cần, ta bất quá là cũng muốn hỏi một câu. Nếu như ta đem đệ tam đánh cho tàn phế, ngươi có thể hay không trị liệu thì tốt hơn. Nhìn Tsu nạ, nạ rủ tổ nói. Ánh mắt, ngắm liếc một chút đệ tam. Tsu nạ đệ tam viên mà không có vấn đề, ta đối ta chữa bệnh nhận thuật nhưng là rất có lòng tin, chỉ đòi người không chết, ta cũng có thể đưa nó kéo trở về. Nhìn nạ rủ tổ, Tsu nạ không khỏi cười nói. Na nở dê dĩ nhiên minh bạch ngắm nạ rủ tổ quyết định là sao, vậy thì tốt. Vừa nay chú ý kỵ đệ tam lão cốt đầu vẫn bó tay bó chân, hiện tại được rồi. Nghe được Tsu nạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Quay đầu lại, nhìn đệ tam. Trước sợ đem đệ tam đả thương không dễ xử lý, thế nhưng, hiện tại có Tsu nạ một câu nói, đã không là vấn đề đệ tam đầu lĩnh, ta đã quyết định, ta đem tay chân của ngươi đánh gãy, cái này tốt ngươi liền không đi được dô ý cũng không thể có thể đi nghe bộ đi à nha. Nhìn đệ tam. Nạ dù tổ cao giọng mà nói đệ tam trả thù, đây tuyệt đối là trả thù nhìn nạ dù tổ, đệ tam không khỏi thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Vừa nay hắn biết đạo nạ dù tổ đối với hắn có kiêng rẻ, vì lẽ đó vẫn oanh tạc nạ dù tổ, thế nhưng, hiện tại. Hiện đời báo sao xạ dù tổ bi, chính ngươi tự lo lấy, nếu như ngươi đánh tuy nhiên hắn, ta cũng vậy không thể ra sức. Nhìn đệ tam, viên ma không khỏi nói đạo, coi như là an ủi đây. Vẫn là ở vết thương trên xa tờ mù ô ia.